Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1747, 1747. Chương 1747 Nữ Hoàng Tư Sủng. Này nam nhân vừa thấy Minh Ca, vội xoắn thân mình tiến lên cũng chiều Minh Ca chào hỏi, Minh Ca đánh gãy hắn vấn an. Vừa mới ngươi cùng 13 lời nói ta đều nghe được. Cũng liền trong lén lút Minh Ca kêu chính là Cung Thập Tam tên. Như vậy trước mặt ngoại nhân thân mật kêu Cung Thập Tam vẫn là lần đầu tiên. Nàng cũng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc nam nhân, lạnh mặt tiếp tục nói, 13 là ta phu lang, là này vương phủ hoàng phu. Ngươi một cái nho nhỏ nhị phẩm quan viên gia quyến, dựa vào cái gì đối hoàng phu khoa tay múa chân? Ngươi là tưởng trưởng quản hoàng phu, vẫn là tưởng trưởng quản bổn vương này vương phủ? Nam nhân hai chân run lên liền quỳ xuống trước trên mặt đất. Điện hạ, ta không có loại này tâm tư. Hoàng phu là ta nhi tử, ta chỉ là hồi lâu không thấy hắn đến thăm hắn, vấn an hắn. Minh Ca cười lạnh một tiếng, ngươi là đem ta đương kẻ điếc vẫn là người mù? Ta chính mình hoàng phu, ta đều luyến tiếc nói một câu lời nói nặng. Ngươi nhưng thật ra hào, từng câu không phân xanh đỏ đen trắng liền trách cứ với hắn. Hiện giờ ngươi còn cảm thấy là bổn vương oan uổng ngươi. Nam nhân bị Minh Ca trong giọng nói uy khí sở nhiếp, cả người đều ở phát run. Không phải, không phải, ta sai rồi, là ta nói chuyện không chu toàn. Cầu điện hạ thông cảm, cút đi. Minh Ca nói, bổn vương không muốn cùng ngươi loại này nam nhân lãng phí miệng lưỡi. Nam nhân lúc này mới đứng dậy cuống quýt hướng ra ngoài đi đến, chờ người này đi rồi. Cung Thập Tam cúi đầu đi tới Minh Ca trước mặt chậm rãi quỳ hạ. Điện hạ, ta ném ngài mặt, cầu trách phạt. Minh Ca cúi đầu nhìn hắn, ngươi biết ngươi sai ở nơi nào? Điện hạ, ta là ngài hoàng phu, không nên như vậy bị người lớn tiếng chỉ trích, lần sau ngươi tính toán như thế nào làm? Lần sau, người nọ dù sao cũng là phụ thân hắn. Hắn nếu là thật đối phụ thân có cái gì, bị người khác nhìn thấy cũng sẽ trở thành một cái chê cười. Kia lần sau hắn nên làm như thế nào đâu? Minh Ca lôi kéo Cung Thập Tam tay vịn khởi, thở dài nói, lần sau ngươi khiến cho người thông báo với ta, ngươi dù sao cũng là con của hắn, không thể chính diện chống đối, nhưng bổn vương lại là không sợ hắn, lần sau hắn dám lại như vậy, bổn vương liền cho ngươi một lần nữa đổi cái phụ thân, điện hạ. Cung Thập Tam nhất thời cũng không biết chính mình nên nói cái gì lời nói. Hắn lông mi run run nhìn Minh Ca, hậu chi hậu giác hốc mắt rưng rưng. Sợ Minh Ca nhìn đến hắn bộ dáng này, hắn vội đem đầu gác ở Minh Ca trên vai. Điện hạ, ngài đối ta thật tốt, ngươi là của ta phu lang. Ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo, như thế nào, cảm động sao? Ân, Cung Thập Tam nhẹ nhàng lên tiếng, ngay sau đó nghiêng đầu hôn lên Minh Ca gò má, trong miệng lẩm bẩm nói, điện hạ, xin cho phép ta hầu hạ ngài, đây là một lời không hợp muốn hiến thân. Minh Ca cổ ngay sau đó bị Cung Thập Tam ôm chủ. Cung Thập Tam hôn Minh Ca đồng thời, tay cũng ở như có như không vuốt ve Minh Ca trước ngực. Minh Ca, ban ngày ban mặt, Cung Thập Tam thấp thấp ừ một tiếng đánh gãy Minh Ca. Điện hạ, ngài không muốn sao? Cung Thập Tam đôi mắt ngập nước, vẻ mặt sợ hãi lại hổ thẹn nói, là ta càn rỡ. Minh Ca duỗi tay ôm hắn eo, đem hắn cứng rắn chọc hướng chính mình. Bổn vương liền thích ngươi càn rỡ. Hai người đang ở cởi áo tháo thắt lưng, cơ hồ muốn lăn đến mà lên rồi, môn ở thời điểm này đột nhiên bị đẩy khai. Trăng non chân ngắn nhỏ bước vào ngạch cửa, mang theo khóc nức nở thanh âm ở kêu, phụ thân, phụ thân. Trăng non hiện giờ chỉ biết kêu phụ thân cùng mẫu thân hai cái âm tiết. đói bụng cũng là phụ thân mẫu thân, khóc cũng là phụ thân mẫu thân, nghĩ muốn cái gì đều là phụ thân mẫu thân. Minh ca cùng cung thập tam vèo vèo vèo. Minh ca muốn tránh ở cung thập tam mặt sau sửa sang lại quần áo đâu. Cung thập tam đã trước một bước tránh ở nàng mặt sau, nga. Minh ca hậu chi hậu giác tỉnh ngộ, nàng là một nhà chi chủ. Loại sự tình này yêu cầu nàng tới đứng vững bảo vệ tức phụ không đi chỉ là nàng chức trách. Minh ca đầu tiên là hòa ái vô cùng đáp lại trăng non. Sau đó một quay đầu, sắc mặt âm trầm trừng mắt bà Vú, sao lại thế này? Bà Vú tự biết gây ra họa, cũng không dám theo tiếng, rũ đầu vội vội vàng đi ôm trăng non, ý đồ đem trăng non hống đi ra ngoài. Thiên trăng non ôm Minh ca chân chiều Minh ca mặt sau cung thập tam ha ha ha cười không ngừng. Trên mặt còn treo hai hàng nước mắt đâu, thế nhưng liền lại cười như vậy vui vẻ. Bà Vú rũ đầu quỳ gối Minh ca trước mặt, tầm mắt nửa điểm cũng không dám loạn ngó, vừa mới tiểu điện hạ nhìn không tới hoàng phu, cho nên mới sẽ khóc. Nô này liền mang tiểu điện hạ đi ra ngoài. Minh ca chiều nàng phất tay, tính, ngươi đi ra ngoài đi. Bà Vú như được đại xá, đứng dậy cong eo thối lui đến cửa, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Thuận tiện tướng môn cũng hợp thượng, Minh ca một bên sửa sang lại quần áo của mình, một bên nhấc chân cùng ôm nàng chân trăng non chơi đùa, ngó mắt phía sau đã quần áo chỉnh tề cung. Thập tam, Minh ca hỏi, còn tiếp tục không? Cung thập tam hờn dỗi ngó Minh ca liếc mắt một cái. Ngay sau đó khom lưng đem trăng non ôm vào trong ngực. Điện hạ, vừa mới bà Vú đều thấy được, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cái gì cũng chưa làm, nàng có thể nhìn đến cái gì? Minh ca phi thường có nam tử hán khí khái phất tay. Yên tâm, nàng liền tính nhìn đến cũng không dám nói lung tung. Dứt lời nàng ngó mắt cung thập tam eo bụng hạ. Vị trí, ngươi thật không được. Như vậy bị kinh hách một chút lại nghẹn trở về, cũng không biết có thể hay không đối nhà nàng tức phụ tạo thành di chứng. Cung thập tam luân phiên bị Minh ca dò hỏi, mặt đỏ lên, hắn lắp bắp nói, điện hạ, ngài nếu là tưởng nói, chờ sau giờ ngọ được không? Sau giờ ngọ trăng non ngủ rồi, đến lúc đó ngài muốn thế nào liền thế nào. Hiện tại chúng ta dùng bữa đi được không? Cơ hồ là cầu xin ngữ khí. Minh ca ngoặc kép, hóa ra đây là đem nàng đương dục nữ. Cơm nước xong chờ bà Vú ôm ngủ say trăng non rời đi. Không đợi Minh ca có điều động tác, cung thập tam đã khép lại môn bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng quỳ gối Minh ca chân trước. Điện hạ, ta tới hầu hạ ngài. Cung thập tam đại khái là đối hôm nay Minh ca đối hắn giữ gìn chi ý phi thường cảm động. Cái này giữa trưa cơ hồ là dùng tới rồi chính mình 36 kế ở lấy lòng Minh ca. Minh ca thân thể ở hắn trêu đùa hạ quả thực mềm không có xương cốt. Thật muốn đem người kéo qua tới chạy nhanh bôn chủ đề đâu. Cung thập tam lại như là nhớ tới cái gì bò xuống giường, từ chính mình trong giường tìm ra một cái giương nhỏ ôm ở Minh ca trước mặt mở ra. Trên mặt đỏ bừng nói, điện hạ, có ngài thích sao? Minh ca thăm dò nhìn lên. Ôi trời ơi, nhà nàng tức phụ thế nhưng còn cất giấu nhiều như vậy ngoạn ý nhi. Quả thực là lại đầy đủ hết bất quá, ngô, chẳng lẽ nhà nàng tức phụ thích chơi loại này sao? Này lại là tiểu roi lại là sau nhập, nàng đối nhà mình tức phụ không hạ thủ được a. Bất quá nếu là nhà mình tức phụ thích, nàng cũng là có thể cố mà làm phối hợp một chút, rốt cuộc đây cũng là phu thê gian tình thú sao? Cung thập tam trộm đánh giá Minh ca thần sắc. Trong lúc nhất thời cũng không biết Minh ca đây là thích vẫn là không thích. Thẹn thùng đem cái dương đắp lên. Hắn thấp thấp hỏi, điện hạ không thích sao? Đánh giá hôm nay chỉ có thể canh ba. ban ngày đi ra ngoài, thật sự quá mệt mỏi, ngao không ra, hết chương.